Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, tìm tràng diện. Cái kia Thúy Hoa cô nương cười hì hì ôm Tại Ngọc Lân trong ngực. Trong mắt quay tít một vòng, Mị Thanh Âm nói, vị gia này nếu như ưa thích Vấn Kiếm Tông Phạm Nhi, cũng không cần đi tìm cái loại này buồn tẻ vô vị. Ngọc Lân đến hứng thú, nói như thế nào, chúng ta có thể đổi Vấn Kiếm Tông Thất Huyền Cốc Xiêm Y hầu hạ đạo gia chứ? Sao, cái kia ngoạn ý chơi đùa các ngươi còn có không phải sớm cấm tiệt đến sao? Có. Bây giờ là ứng khách hàng nhu cầu mới đổi. Bình thường không mặc, Ngọc Lân cùng Thạch Lỗi liếc nhau, đều nuốt nhổ nước miếng. Đồng thời xông đối phương hỏi, Mộ Kiếm Ly sẽ không tới, sau đó lại đồng thời tự đáp. Có nên không, Mộ Tiết đến Thanh Lâu làm sao có thể mang lên Mộ Kiếm Ly, Ngọc Lân lập tức chính khí nghiêm nghị nói. Đi, đổi một thân Vấn Kiếm Tông Xiêm Y đến. Thạch Lỗi vỗ vỗ bên cạnh mình cô nương. Đi, ta muốn tự nhiên môn áo xanh biếc. Hai cái cô nương còn chưa có đi, chợt nghe đến khấu khấu hai tiếng cửa phòng mở. Ngọc Lân cười to nói, ha ha, thị là Mộ huynh đến rồi, mau mau mời đến. Cửa mở, Tiết Mục mang theo Mộ Kiếm Ly đạp vào trong phòng, đong đưa quạt xếp ung dung nói, ta nghe thấy có người muốn Vấn Kiếm Tông Xiêm Y. Mộ Kiếm Ly trường kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ Ngọc Lân, mặt không biểu tình nói, Ngọc Lân, ngươi nhục ta Vấn Kiếm Tông, khi ta kiếm bất lợi sao? Ngọc Lân Thạch Lỗi đầu đầy mồ hôi, thiếu chút nữa không có khóc ra thành tiếng. Ngươi cái này Mộ bộ đầu, đến Thanh Lâu, kèm theo muội tử làm gì vậy? Nhìn xem Mộ Kiếm Ly lành lạnh kiếm ý, cảm giác tùy thời muốn đâm tới rồi. Ngọc Lân phúc trí tâm linh, bỗng nhiên nghĩ tới một cái rất tốt, vung nồi điểm. Việc này, khục khục, việc này muốn trách cũng phải trước Quái Tinh Nguyệt Tông yêu nhân Tiết Mục. Là hắn mở ra cái này xấu đầu, muốn nói nhục ngươi Vấn Kiếm Tông, cũng là hắn trước nhục. Lần sau nhìn thấy, ta giúp ngươi chém hắn. Đúng, giúp ngươi chém hắn, xem như bồi tội. Tràng diện nhất thời yên tĩnh. Tiết Mục đong đưa cây quạt cương trong tay, Mộ Kiếm Ly kiếm y nguyên ổn định, vẫn không nhúc nhích, nhưng Ngọc Lân lại kỳ quái phát hiện nàng giống như trong mắt có như vậy mỉm cười. Ngọc Lân, ngươi vậy mới tốt chứ, lão tử nhớ kỹ ngươi. Tiết Mục nghiến răng nghiến lợi, trên mặt cười nói, Ngọc Lân huynh, đừng nói huynh đệ không giảng nghĩa khí. Vấn Kiếm Tông quần áo không thể loạn xuyên đeo, cái khác vẫn là có thể chứ sao? Hai vị cô nương kia, phiền toái đi đổi bộ Huyền Thiên Tông đạo bào đến. Ngọc Lân, Tiết Mục thở dài, đều là tám đại tông môn chế ngự nha, cấp bậc là đồng dạng đồng dạng. À hát, đúng rồi, một cái khác sử dụng thất huyền y phục rực rỡ, Thạch Lỗi huynh sẽ thích. Thạch Lỗi, ta không thích. Đáng tiếc tại Mộ Kiếm Ly lành lạnh kiếm khí hả, hay hắn kháng nghị không dùng. Cái kia lưỡng cô nương không biết vì cái gì cũng đặc biệt nghe lời. Quả nhiên đi ra ngoài thay đổi Huyền Thiên Tông đạo bào cùng thất huyền cốc y phục rực rỡ, cười mỉm mà vào cửa. Ngọc Lân Thạch Lỗi nhìn bên cạnh ăn mặc nhà mình tông môn quần áo cô nương, mặt xám như cho. Thanh Lâu lại cầm chế ngự làm nhục nhà mình tông môn, chẳng những không khỏi dừng lại cũng thì thôi, chính mình còn chọn chung. Nếu như bị tông môn trưởng lão biết rồi, cắt ngang chân đều là nhẹ, nói không chừng muốn đánh gãy chân thứ ba. Tiết Mục tự nhiên dắt Mộ Kiếm Ly ngồi khi bọn hắn đối diện, phối hợp mà cho Mộ Kiếm Ly rót chén rượu, cũng cho mình thêm một ly, cười nói, không nghĩ trong thành nhỏ còn có bực này thuần nhưỡng. Kỳ thật rượu rất nát, hắn chỉ là đang ngồi xạo lồn. Thuận tiện hắn tính toán tại đây phía sau màn lão bản cũng nên cho nhà mình sản nghiệp nói vài lời, lời hữu ích. Ngọc Lân cùng Thạch Lỗi mới chẳng quan tâm rượu như thế nào đâu rồi. Bọn hắn nhìn xem đối diện hai huynh muội, thần sắc lại càng quái dị vô cùng. Dưới mắt chàng diện này nói như thế nào đây? Bọn hắn bên người ngồi Huyền Thiên Tông cùng Thất Huyền Cốc cô nương. Vị này mộ bộ đầu bên người ngồi Vấn Kiếm Tông cô nương. Đúng vậy đúng vậy, bọn hắn bên người chính là giả dối. Vấn Kiếm Tông cái vị kia, thật sự ích, Ngọc Lân thật sự nhịn không được. Có lẽ hay là mở miệng hỏi, cái kia, mộ sư muội, làm sao ngươi hội hướng Thanh Lâu chạy? Đây là nữ nhân có thể tới địa phương ư? Mộ Kiếm Ly thản nhiên nói. Ta tới uống rượu, ngụ ý, ngươi quản được lấy sao? Ngọc Lân đụng phải một cái mũi xám. Chuyển hướng tiết mục điểm tỉnh nói, mộ huynh, ngươi muốn với cô nương ư? Có lẽ hay là nói bên người cái này là được rồi. Mộ Kiếm Ly ngẩn người, tỉnh ngộ đến Ngọc Lân đang nói cái gì. Bất quá nàng ngược lại cảm thấy không có gì, bởi vì nàng cho tới bây giờ cũng không biết Thanh Lâu cô nương cùng rượu là như thế nào. Theo như dưới mắt bộ dáng xem, đối diện Thúy Hoa cô nương cái gì giống nhau là ngồi nghiêm chỉnh, rất bình thường nha. Cái kia mình ngồi ở tiết mục bên cạnh cùng hắn uống rượu lại có cái gì không được? Tiết mục ngược lại cảm thấy có chút không ổn. Đang tại trầm ngâm, Mộ Kiếm Ly đảo trả lời trước, ta cùng hắn là được rồi. Gọi cái gì cô nương? Bên kia Ngọc Lân vừa vặn uống một ngụm rượu. Nghe vậy, phốc, mà một tiếng toàn bộ phun tới. Mộ Kiếm Ly kỳ quái nói, làm sao vậy? Khục, khục khục, không có việc gì, không có việc gì. Ngọc Lân vất vả mà ho khan, quên là các ngươi là huynh muội, không có việc gì, không có việc gì. Mộ Kiếm Ly chăm chú giải thích, ngươi lầm, vừa mở cái đầu, tự cảm thấy tiết mục bàn tay lớn theo bàn hạ thân tới. Tại nàng trên mờ u bàn tay nhẹ nhàng sờ, Mộ Kiếm Ly đem lời nuốt trở về, kỳ quái nhìn tiết mục liếc, giống như đang nói không phải nói tốt, giải thích rõ ràng sao tiết mục có khổ nói không nên lời. Ai nói cái này muội tử phong duệ lạnh lùng thật sự là mù. Nàng rõ ràng là một trương bạch giấy. Thật là đời này ngoại trừ kiếm cái gì cũng không quản. Ngươi cái này phủ nhận huynh muội, chẳng lẽ thực coi tự mình là cùng rượu nữ? Hắn bất đắc dĩ mà đánh cho cái ha ha. Xá muội ở bên, mộ mỗ không có ý tứ muốn cô nương. Nhị vị chính mình tiêu giao là tốt rồi. Ngọc Lân thạch lỗi nhất tề nhẹ nhàng thở ra, thật sự là huynh muội là tốt rồi, ngươi dám nói không phải, hai người bọn họ tự dám nhảy lầu cho ngươi xem. Ngọc Lân bất đắc dĩ nói, ta nói mộ huynh, ngươi dẫn muội muội đến Thanh Lâu làm gì vậy? Tiết Mục Đông đưa cây quạt tựa lưng vào ghế ngồi, thần sắc cũng rất nghiêm trọng, hờ hững nói, bởi vì ta phát hiện các ngươi khi dễ muội muội của ta, ta rất không cao hứng, dẫn nàng đến đòi cái thuyết pháp. Việc này không để cho ta cái bàn giao, giao tình của chúng ta từ đó tuyệt. Lời vừa nói ra, trong phòng đồng thời lâm vào trầm mặc. Mộ Kiếm Ly thiếu chút nữa đã quên rồi mình là tới làm gì rồi, cho tới giờ khắc này mới nhớ tới, là Tiết Mục tại vì chính mình tổn thương bởi bất công, tại giúp nàng hả giận, trộn lẫn hai hắn chuyện tốt còn chưa đủ, hôm nay lại càng trực tiếp hỏi tội. Chân tướng là ở vì muội muội mình tìm chàng diện ca ca. Rõ ràng một cái tu vi nhược đắc ngay cả mình một kiếm tiếp không dưới nam nhân, lúc này lại tại vì nàng xuất đầu. Rõ ràng Đông đưa cây quạt nhìn về phía trên Văn Nhược không thôi thân hình, giờ phút này ở trong mắt nàng đúng là vô cùng cao lớn khôi ngô, làm cho người ta an tâm sưởi ấm. Mộ Kiếm Ly dưới bàn đầu ngón tay nắm thật chặt, ánh mắt vô ý thức mà nhìn xem màu hổ phách rượu dịch, suy nghĩ viễn vong, nàng là cô độc kiếm khách, chớ nói Vấn Kiếm Tông thiên hạ cường tông, môn vô số người, nhưng mỗi người đều là lạnh như băng như kiếm, đều tự lạnh lùng. Kể cả chính cô ta đối với người khác cũng đồng dạng, người khác đối với nàng cũng là như thế. Cho dù ở Lận Vô Nhai trên người, nàng đều không có thể nghiệm qua như vậy bảo vệ cùng sưởi ấm. Có chút không thói quen, nội tâm cảm giác mình căn bản không cần loại này bảo vệ. Lại cứ vốn lại có một loại tham luyến cảm xúc chậm rãi phát sinh. Theo một góc khác độ nói, nàng cho tới bây giờ tự cho là mình căn bản không cần Ngọc Lân bọn hắn xin lỗi hoặc là cảm tạ. Nhưng giờ khắc này rồi lại không hiểu có chút chờ mong. Quả nhiên như tiết mục nói, người cuối cùng là người, không phải là một thanh kiếm, luôn sẽ có người thất tình lục dục sau Ngọc Lân thanh âm truyền đến. Đánh thức nàng xuất thần, mộ sư muội, cảm tạ hôm nay bốc lên tử tướng cứu. Ngày xưa chúng ta đối với ngươi có chút bất kính chỗ. Mong rằng đại nhân có đại lượng, đừng để trong lòng, một chén này hai ta trước làm vì kính, dùng làm bồi tội, xem Ngọc Lân thạch lỗi hai tay nâng chén uống một hơi cạn sạch bộ dáng. Mộ Kiếm Ly mấp máy miệng, cũng không biết trả lời thế nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.